Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản ngôn này cử cũng là bất đắc dĩ, phải biết rằng còn có không đến 20 phút, Hưng Vượng khách sạn liền sẽ lại lần nữa tắt đèn. Tắt đèn lúc sau, thông hướng mưa dầm chấn nhỏ, con đường liền sẽ lại lần nữa mở ra, cũng chủ bá nhóm liền có thể lại một lần tiến vào trong đó. Vì Hưng Vượng khách sạn mời chủ khách phía trước hắn ở lầu 4, hết thảy tự nhiên thuận lý thành chương. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại là ở lầu 1, mà nơi này là Hắc Phương địa bàn. Mà lúc này đây tắt đèn, khách sạn cũng không hề như là thượng một lần như vậy an toàn cùng trống vắng. Vì thế, không ổn định nguy hiểm nhân tố đại đại bay lên. Ôn Giản ngôn không rõ ràng lắm, đợt thứ hai tắt đèn lúc sau phó bản sẽ có cái gì thay đổi, càng không rõ ràng lắm. Nếu hắn làm Hồng Phương tiến vào một phiến Hắc Phương địa bàn phòng cho khách nội, bên trong tranh sơn dầu lại sẽ là bộ dáng gì? Hết thảy đều là không biết bao nhiêu, hoàn toàn không thể nào phán đoán. Cho nên, hiện tại bãi ở Ôn Giản ngôn trước mặt, cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái lỗ. Lẫn vào Hắc Phương tiểu đội bên trong, đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8, ở thượng một lần tắt đèn khi, Ôn Giản ngôn tự thể nghiệm quá, phòng cho khách nội cuối cùng sẽ là nào một bức tranh sơn dầu, là căn cứ tắt đèn khi ở vào phòng cho khách nội chủ bá tiểu đội thân phận mà tiến hành phán định. Hơn nữa sau đó sẽ không thay đổi cho dù chủ bá tiểu đội đã rời đi nên phòng. Đúng là bởi vì như thế, cho nên Trung Sơn mới có thể cùng bọn họ tiến vào cùng bức họa nội. Hắc Phương tiểu đội hiện tại đã tiến vào này một gian phòng cho khách. Nói cách khác, này phiến bên trong cánh cửa tranh sơn dầu đại khái suất đã đi theo bọn họ đã xảy ra thay đổi. Cho dù Ôn Giản ngôn kế tiếp gia nhập, cũng sẽ không dẫn tới tranh sơn dầu nội dung trên diện rộng thay đổi. Cứ như vậy, là có thể đủ ngăn chặn rất nhiều không xác định nhân tố. Ít nhất có thể bảo đảm, cho dù bọn họ kế tiếp sẽ tiến vào tranh sơn dầu bên trong, cũng sẽ không phát sinh cái gì quá mức vượt qua bọn họ xử lý phạm vi nguy hiểm. Hành lang nội một mảnh tĩnh mịch, phòng cho khách nội không có bất luận cái gì động tĩnh. Nếu Ôn Giản ngôn không phải thập phần tin tưởng chính mình quan sát năng lực, chỉ sợ sẽ thật sự cho rằng nơi này chỉ là một cái phổ phổ thông thông phòng trống. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, cấp đối diện lưu đủ sung túc thời gian. Rốt cuộc, hai chi tiểu đội ở vừa mới từng ở 408 cửa lẫn nhau nghi kỵ cùng rằng co quá, mà bọn họ đến từ địch quân trận doanh hiểm nghi cũng không có hoàn toàn bị bài trừ. Cho nên, ở nghe được loại này gần như với tổ đội thỉnh cầu khi, đối diện nhất định sẽ do dự, không tiến hành một chút bên trong thương thảo là không có khả năng đồng ý. Lúc này, Ôn Giản ngôn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn quay đầu hướng về bên cạnh không có một bóng người vị trí quét tới liếc mắt một cái, hạ giọng, nhẹ nhàng mà hô một tiếng. Bạch Tuyết, xuất hiện đi, tuy rằng làm tiền 10 chung một viên, Bạch Tuyết ẩn thân đạo cụ cấp bậc càng cao, so với mặt khác chủ bá đạo cụ thời gian cũng sẽ càng dài. Nhưng là, như vậy vẫn luôn sử dụng đi xuống cũng không phải biện pháp. Rốt cuộc, kế tiếp bọn họ nói không chừng còn muốn ở lầu một đãi càng dài thời gian. Cho dù Bạch Tuyết đạo cụ cấp bậc càng cao, cũng nhất định vô pháp căng hoàn toàn trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản ngôn nói âm vừa mới rơi xuống, trước mặt đất trống bên trong, đầu bạc thiếu niên thân hình hiện ra xuất hiện. Bạch Tuyết nâng lên cặp kia nhan sắc quỷ dị đen nhánh hai mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào đối phương, tựa hồ ở không tiếng động mà dò hỏi cái gì. Ôn Giản ngôn đoan trang đối phương kia quá mức thấy được màu tóc, có chút buồn rầu mà nhíu mày. Người đầu tóc, có thể hay không đổi cái nhan sắc? Bạch Tuyết không nói gì, chỉ là trầm mặc gục đầu xuống, nâng lên tay ở trên hư không bên trong điểm điểm. Thực mau, tóc của hắn nhan sắc liền biến thành thâm màu nâu. Chỉ cần không tùy tiện nâng lên hai mắt lộ ra cặp kia hắc thấm người trong mắt, Bạch Tuyết nhìn qua cũng chỉ là một cái khuôn mặt tinh xảo, nhưng trầm mặc ít lời bình thường nam hài. Ôn Giản ngôn rõ ràng, đối phương thay đổi màu tóc, cùng hắn thay đổi khuôn mặt nguyên lý giống nhau, đều là tiêu phí cách xù tích phân ở phó bản nội sử dụng vẻ ngoài. Chẳng qua, đối phương nếu chỉ sửa đổi màu tóc nói, sử dụng tích phân muốn xa so với hắn nguyên bộ sửa chữa thiếu nhiều. Nghĩ đến đây, Ôn Giản ngôn không khỏi trong miệng phát khô. Hắn hiện tại chủ bá cấp bậc quá cao, ở cái này phó bản bên trong sử dụng vẻ ngoài sở tiêu phí tích phân, cơ hồ là trước phó bản 5 lần. Chạy nhanh kết thúc đi thật sự, bằng không hắn thật sự lo lắng cho mình ở cái này phó bản tư không gán nợ a, không chỉ có không kiếm, còn phải cho không, này không khỏi cũng quá thảm đi. Vân Bích Lam nhíu mày. Tuy rằng màu tóc nhìn qua không như vậy thấy được, nhưng chúng ta bên trong trống rỗng nhiều ra một người. Nghĩ như thế nào cũng chưa biện pháp lừa dối quá quan đi. Không có quan hệ, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình không hề tự hỏi bi thương đề tài. Hắn nhún nhún vai nói, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Vân Bích Lam, cũng là, nếu đổi thành những người khác nói, nàng khẳng định vô luận như thế nào đều không yên tâm, nhưng là... Ôn Giản Ngôn kia trương hoa ngôn xảo ngữ miệng, trên dưới môi một chạm vào, là có thể đem cái chết nói sống, hắc nói thành bạch, với hắn mà nói không chừng thật đúng là không phải cái gì việc khó. Ở Ôn Giản Ngôn mệnh lệnh dưới, Hoàng Mao gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt sâu thẳm hành lang, thời khắc chú ý đối 408 nội trụ khách hướng đi. Mà mặt khác mấy người còn lại là cùng hắn cùng nhau chờ ở cửa. Chính là, theo thời gian một phút một giây trôi đi, bên trong cánh cửa thật lâu không có bất luận cái gì động tĩnh. Này cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc, ở bóng đè bên trong, tín nhiệm là thập phần xa xỉ. Bọn họ vốn là khả năng đến từ tương phản trận doanh, đối diện không muốn cùng bọn họ tổ đội về tình cảm có thể tha thứ. Trong không khí tràn ngập một cổ ướt rầm rề hơi ẩm. Như là ở nhắc nhở bọn họ, nguy hiểm vẫn chưa rời xa. Trần Mặc nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hạ giọng hỏi. Nhìn dáng vẻ đối phương hẳn là sẽ không mở cửa, nếu không chúng ta. Không cần, Ôn Giản Ngôn lắc đầu, thập phần bình tĩnh mà nhẹ giọng hồi phục. Chờ một chút, bởi vì, hắn thập phần tin tưởng, đối diện sẽ đồng ý chính mình này vừa mời cầu. Không chỉ là bởi vì hiện tại tình hình nguy cấp, thêm một cái người liền nhiều một phần lực, càng nhiều đồng đội số lượng liền ý nghĩa chính mình tử vong tỷ lệ càng tiểu, càng dễ dàng ở bị theo dõi phía trước sờ soạng ra quỷ quy luật cùng giết người phương thức, càng quan trọng nguyên nhân ở chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản Ngôn tiểu đội tầm quan trọng không thể thay thế. Bởi vì, liền ở vừa mới, hắn thập phần rõ ràng mà nhắc nhở trước mặt mọi người. 408 nội có quỷ, mà kế tiếp phát sinh sự tình, cũng chứng minh hắn vẫn chưa nói dối. Này không chỉ có đại đại hạ thấp hắn đến từ chính địch quân trận doanh hiểm nghi, càng quan trọng là, này cũng chứng minh rồi, Ôn Giản Ngôn tiểu đội xác thật cùng 408 nội. Chủ khách, từng có chính thức tiếp xúc, bọn họ hiện tại tất cả mọi người thân hãm lầu một, vô pháp thoát đi, dưới tình huống như vậy, tình báo nhất định là nhất quý giá đồ vật, mà hiện tại xem ra. Chỉ có cùng Ôn Giản Ngôn bọn họ hợp tác, mới có khả năng nhất phá cục. Phảng phất là vì xác minh lời hắn nói, cơ hồ ở Ôn Giản Ngôn giọng nói rơi xuống nháy mắt, chỉ nghe cửa phòng kéo kẹt một tiếng, chậm rãi từ nội bộ mở ra. Cơ hồ liền tại hạ một giây, Ôn Giản Ngôn trên mặt liền lập tức thành thạo mà mang lên mặt nạ. Vừa mới bình tĩnh quả quyết biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay thế chính là tái nhợt khuôn mặt, kinh hoàng trong mắt, run nhè nhẹ môi. Đem một cái sống chết trước mắt sợ hãi không thôi nhu nhược nhân thiết suy diễn đến nhập mộc tam phân, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, ngươi ở biến ma thuật sao? Hảo gia hỏa, ta xem như kiến thức tới rồi cái gì kêu trở mặt so phiên thư còn nhanh, xem thế là đủ rồi thuộc về là. Bên trong cánh cửa truyền đến một cái bị cố tình đè thấp cẩn thận thanh âm. Vào đi, cảm ơn, thiếu nữ hít hít cái mũi, lộ ra cảm kích biểu tình. Nhỏ giọng nói, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta đôi mắt, cứu mạng, ta đôi mắt, thực mau, đoàn người liền tiến vào tới rồi phòng nổi. Đối diện lập tức liền ý thức được không thích hợp. Cầm đầu một cái hắc phương đội viên nheo lại hai mắt, cảnh giác tầm mắt dừng ở thình lình xảy ra xuất hiện bạch tuyết trên người. Từ từ, ta đối hắn không có ấn tượng, các ngươi như thế nào nhiều một người. Ngài quên mất sao, Ôn Giản Ngôn không hốt hoảng chút nào. Tựa hồ đã sớm đã liệu đến này nghi hoặc hỏi. Hắn nhút nhát sợ sệt mà nâng lên mắt, nhìn về phía đối phương nói. Ta phía trước nói qua, chúng ta tiến vào 408 lúc sau, có một vị đội viên bị vĩnh viễn mà lưu tại bên trong. Vân Bích làm đám người sửng sốt một chút, theo bản năng mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn bóng dáng. Bọn họ đương nhiên nhớ rõ lúc trước Ôn Giản Ngôn giải cái này dối. Vốn tưởng rằng cái này nói dối chỉ là vì chứng minh 408 nội quỷ thập phần hung ác, làm cho những người khác đánh mất tiến vào trong đó ý niệm, nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới, cái này nói dối cư nhiên còn có cái này tác dụng. Chẳng lẽ hắn ở lúc ấy nói dối thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ rồi, lúc sau phải vì Bạch Tuyết đột nhiên xuất hiện tưởng hảo thuyết từ sao. Từ từ, kia hắn chính là, đối diện trong đó một cái Hắc Vương đội viên ngẩn ra, tầm mắt đột nhiên dừng ở Bạch Tuyết trên người, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Ôn Giản Ngôn, đúng vậy, hắn chính là cái kia bị lưu tại 408 nội đội viên. Vừa mới 408 môn rộng mở, bên trong. Thiếu nữ tựa hồ bị chính mình nói dọa tới rồi, Mảnh Khảnh đầu vai thoáng run run một chút, ổn ổn tâm thần, mới rốt cuộc tiếp tục nói đi xuống. Bên trong quỷ ra tới lúc sau không bao lâu, hắn mới nghiêng ngả lảo đảo mà lao tới, nghe vậy, Hắc Phương mọi người tức khắc tinh thần rung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực hiển nhiên, Ôn Giản Ngôn những lời này chính chính chọc chúng bọn họ nhu cầu điểm thường. Ở hiện tại cái này dưới tình huống, không có gì so một cái vừa mới từ lệ quỷ trong tay sống sót nhân thủ chung tin tức càng quý giá. Bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết, vấn đề như là liên châu pháo giống nhau tạp qua đi. 408 quỷ đến tột cùng là như thế nào giết người? Cho nên, các ngươi phía trước tiến vào lúc sau đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Người cuối cùng là như thế nào sống sót? Bạch Tuyết cúi đầu không nói một lời. Hắn vốn chính là trầm mặc ít lời tới cực điểm cái loại này người, cho dù không phải, có thể dùng Ôn Giản Ngôn như vậy không nháy mắt mà nói dối người cũng liền không nhiều lắm. Cho nên, vốn là phá lệ tự bế Bạch Tuyết, ở mọi người truy vấn dưới trở nên càng thêm tự bế. Bỗng nhiên, đứng ở một bên thiếu nữ đột nhiên khụt khịt một tiếng, không hề dự triệu mà giơ tay ôm lấy Bạch Tuyết, cảm nhận được đối phương thình lình xảy ra ôm ấp, Bạch Tuyết thân thể mãnh một run run. Kia trương trước sau mặt vô biểu tình mặt trở nên càng cứng đờ. Cả người như là ngốc tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Cảm nhận được trong lòng ngực người kháng cự, Ôn Giản Ngôn không giấu vết buộc chặt cánh tay, thoáng mang theo nức nở thanh âm như cũ không hề sơ hở. Hắn từ vừa mới trở về lúc sau, liền vẫn luôn là cái dạng này, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha, cười chết, Bạch Tuyết mỗi một sợi tóc đều tràn ngập kháng cự. Ha ha ha ha ha ha, Bạch Tuyết, ngươi giải khai ta. Cho nên ý của ngươi là, đối diện Hắc Phương tiểu đội thành viên nhíu mày, hắn đã chịu kích thích, vô pháp rõ ràng mà miêu tả chính mình đến tột cùng đã trải qua cái gì, phải không? Ôn Giản Ngôn đem đầu chôn ở Bạch Tuyết cứng đờ trên vai, dùng sức gật gật đầu. Vậy ngươi tổng nên nhớ rõ đi, đối phương có vẻ có chút nóng nảy lên, 408 đến tột cùng là thứ gì? Các người lúc trước là như thế nào chạy đi, nó là như thế nào giết người, lại nên như thế nào đối phó nó. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, đang chuẩn bị đem chính mình kết hợp 408 nội chân thật tình huống, đồng thời trộn lẫn một chút vô căn cứ giả dối nội nói ra khi bỗng nhiên, dị biến đột nhiên sinh ra. Cách nhắm chặt phòng cho khách môn, hành lang bên trong chuyển đến. Bang, một tiếng vang nhỏ, tắt đèn thanh âm, Ôn Giản Ngôn mặt mày một túc. Quay đầu hướng về cửa phòng phương hướng nhìn lại. Hắn tầm mắt dừng ở môn hạ khe hở chỗ. Một mảnh đen nhánh, Ôn Giản Ngôn đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng thần sắc. Quả nhiên, hắn đoán không sai, vô luận như thế nào, này một vòng. Tắt đèn, hắn đều phải ở lầu một vượt qua. Tắt đèn sao, bên cạnh Hắc Phương chủ bá cũng ý thức được điểm này. Kia tranh sơn dầu thông đạo hẳn là cũng mở ra, nếu không chúng ta vào bên trong. Không được. Bên trong cùng bên ngoài so sánh với chẳng phải là sẽ càng nguy hiểm. Hơn nữa tiến vào lúc sau đâu, chẳng lẽ chúng ta còn muốn lại thỉnh một vị chủ khách tiến vào sao? Chúng ta đường đi ra ngoài đã phá hỏng, lầu một hiện tại đã rất nguy hiểm, vạn nhất. Đang ở mấy người tranh chấp không thôi là lúc, bỗng nhiên, cách hơi mỏng vách tường, Ôn Giản Ngôn nghe được một cái rất nhỏ thanh âm. Tí tách, tí tách, tí tách, như là giọt nước rơi xuống đất thanh âm, an tĩnh. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên tiếng nói một lệ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn âm sắc biến hóa quá mức mãnh liệt, vừa mới vẫn là nhu nhược trung mang theo khóc nức nở tiếng nói, hiện tại trở nên sắc bén mà quả quyết, mang theo lệnh người vô pháp bỏ qua mãnh liệt cảm giác áp bách. Phòng cho khách nội tất cả mọi người bị hung hăng hoảng sợ, theo bản năng mà dừng thanh âm. Phòng nội một mảnh tĩnh mịch, cái này... Mọi người nghe được kia cách vách tường truyền đến mơ hồ tiếng vang. Đát, đát, đát, trầm trọng mà cứng đờ tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, trên mặt đất phô thật dày thảm giảm sóc dưới, thanh âm kia có vẻ phá lệ nặng nề, tựa hồ ẩn ẩn còn có thể nghe được hơi hơi rung động rất nhỏ tiếng nước, cùng với bước chân mỗi một lần rơi xuống mà trở nên càng thêm rõ ràng, giống như là đang ở từ trên xuống dưới chảy ầm thấp giọt nước giống nhau. Không khí bên trong tỏa khắp hư thối xú vị tựa hồ trở nên càng thêm dày đặc. Nói cách khác, 408 nội trụ khách đã giải quyết mặt khác một bên kia chi đội ngũ, cho nên bắt đầu hướng bọn họ khởi xướng tập kích sao. Phòng nội một mảnh tĩnh mịch, mọi người sắc mặt tái nhợt, kinh hãi mà nhìn chăm chú vào cửa phương hướng. Thực mau, tiếng bước chân đình chỉ, đèn nhánh kẹt cửa hạ, có thể nhìn đến lưỡng đạo đen nhánh bóng ma. Giống như là có người nào đang ở mặt phòng nghỉ môn, vẫn không nhúc nhích mà đứng giống nhau, không khí như là đình chỉ lưu động. Mãnh liệt áp lực bầu không khí lệnh người cơ hồ thở không nổi tới, sợ hãi khí vị ở trong không khí lan tràn, lệnh người tim đập gia tốc, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Vô luận như thế nào, Hắc Phương tiểu đội thành viên gắt gao nhìn chăm chú vào cửa, thân thể như là dây cung căng chặt, thấp giọng nói. Chuẩn bị nghênh chiến, nhưng là, còn không có chờ hắn đem nói cho hết lời, một cái kỳ quái thanh âm liền từ cách vách vang lên. Kẽo kẹt, thanh âm kia thật sự là quá quen thuộc, quả thực giống như là. Then cửa tay bị chậm rãi ép xuống, rì sắt kim loại phát ra ra gian nan tiếng vang giống nhau, mọi người đều là cả kinh. Đột nhiên nhìn về phía chính mình phòng then cửa tay. Vẫn không nhúc nhích, ngoài cửa hắc ảnh cũng đồng dạng không có động tĩnh, đó là. Đang lúc mọi người kinh nghi bất định hết sức, đạo thứ hai thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Kẽo kẹt, như là cửa phòng bị từ trong mở ra, chậm rãi hướng ra phía ngoài hoạt động. Cái này, tất cả mọi người ý thức được, thanh âm kia là cách vách tường truyền đến, cũng không đến từ chính bọn họ nơi này, mà là đến từ chính ở vào cùng sườn. Khoảng cách bọn họ rất gần cái thứ hai phòng, ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, đột nhiên ý thức được cái gì, hít hà một hơi. Phải biết rằng, bọn họ vừa mới gặp hai chi Hắc Phương tiểu đội, một chi đến từ phía sau, mà mặt khác một chi là từ phía trước một phiến bên trong cánh cửa đi ra. Mà kia phiến môn, liền ở vào thanh âm truyền đến phương hướng, căn cứ ký ức, cùng bọn họ này phiến môn đại khái chỉ có 3 đến 4 phiến môn khoảng cách. Bọn họ cả người ướt đẫm, hẳn là cũng là vừa rồi tiến vào hỏa nội, nếu bọn họ ở hỏa trung hoàn thành nhiệm vụ, thật sự đem một vị khách hàng, mời tiến vào nói, kia cũng liền ý nghĩa, này hành lang bên trong không chỉ có 408 một con quỷ, mà là có hai chỉ, hơn nữa ở tắt đèn lúc sau, đồng dạng bắt đầu rồi hoạt động, cách chương.